chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, hậu cung 3000. Mila chỉ hơi hơi há mồm, tựa hồ cũng không có phát ra âm thanh, nhưng lại có cường đại như thế uy lực. Thanh âm thực là một loại sóng, sóng thì có tần suất, tần số cao âm 3, có thể chấn miệng thủy tinh, mà tần suất thấp dẫn âm 3, lại là có cực mạnh trùng kích lực. Vừa mới Mila phát ra cũng là tần suất thấp dẫn thanh âm, uy lực tương đương với siêu phàm cảnh cường giả nhất quyền, trực tiếp liền đem cô lang đánh bay. Cô lang lần này bị thương tổn không nhẹ, miệng bên trong máu tươi cuồng thổ, mắt trong mang theo không hiểu thần sắc, không biết Mila là làm sao thoát khốn. Lúc này Vương Đại Đông từ tủ quần áo bên trong đi ra đến, mặt mũi tràn đầy quái dị nụ cười nói với cô lang: "Ngươi tốt, ta là sát vách lão Vương." Cô lang biết rơi xuống Vương Đại Đông trong tay khẳng định khó thoát khỏi cái chết, thậm chí còn có thể bị không phải người tra tấn. Lúc này thì rút ra dao găm chuẩn bị tự vận, nhưng mà lúc này một đoạn êm tai ca tiếng vang lên, cô lang tay nhất thời cứng trên không trung, sau đó giữ tợn biểu lộ chậm rãi trở nên bình tĩnh. Mấy phút đồng hồ sau, cô lang ánh mắt trở nên tan rã: "Mang chúng ta đi tìm công chúa." Mila đánh lấy chân trần theo trên giường đi xuống, tại cô lang bên tai nhẹ giọng nói. Cô lang lập tức quay người hướng về phòng đi ra ngoài, hai người lập tức đuổi theo kịp đi. Sau một tiếng rưỡi, hai người tới huyết lang đoàn lính đánh thuê tổng bộ. Đương nhiên, đây chỉ là cái vì thuận tiện chấp hành nhiệm vụ. Tại Lesotho thành lập lâm thời tổng bộ, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Mila dừng bước lại, phía trước cũng là Tác Lê Tô tổng bộ. Nàng đáp ứng Vương Đại Đông sự tình đã làm đến khống chế cô lang, mà lại theo cô trong miệng sói đào ra công chúa bị giam giữ địa phương. Nàng không cần thiết cùng huyết lang đoàn lính đánh thuê là địch. Vương Đại Đông gật gật đầu: "Tạ." Hắn chỉ cần biết rằng công chúa ở nơi nào là được. Mila có giúp hay không ngược lại không quan trọng. Mila cũng đối với Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó nói một chuỗi chữ số: "Ta số điện thoại, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nếu như ngày sau ngươi có cần, thì gọi điện thoại cho ta. Ta nhất định sẽ trả ngươi nhân tình này." Mila từ tốn nói: "Tốt." Vương Đại Đông cũng không giả mồm. Mila ấp ba công vô cùng lợi hại, về sau nói không chừng có dùng lấy địa phương. Mila sau khi rời đi, Vương Đại Đông lập tức để cô lang dẫn hắn đi vào tìm công chúa. Tuy nhiên hắn có thể cưỡng ép đột phá vào đi, nhưng có cô lang tại, đi vào liền muốn dễ dàng nhiều. Mila âm ba công, mỗi lần tác dụng chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Cho nên, hắn tốt nhất tại cô lang tỉnh lại trước tìm tới công chúa. Có cô lang tại, hai người thông suốt không trở ngại tìm tới công chúa giam giữ địa phương. Nhưng lại có vô cùng dày mật mã khóa cửa. Đem cửa mở ra, Vương Đại Đông đối với cô lang nói. Cô lang thân thủ đi xoa mật mã, nhưng khi đè vào cái cuối cùng con số thời điểm, âm ba công hiệu quả biến mất. Cô lang tỉnh lại, móa. Vương Đại Đông có chút im lặng, xem ra chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Lúc này không chút do dự, trực tiếp quất ra hồng lăng, thi triển chữ lâm chiến quyết. Một nói hỏa diễm kiếm khí sao sao phóng ra, nửa thước dày cửa hợp kim trực tiếp một phân thành hai. Vương Đại Đông lập tức hướng vào phòng: "Địch tập, địch tập." Cô lang kéo còi báo động: "Đại Đông ca ca, Julia coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi." Julia nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, ô ô khóc lên. Julia mặc dù có viễn siêu người bình thường tâm trí, nhưng nàng dù sao chỉ là cái 13 tuổi cô bé, sợ hãi là bình thường. "Không có việc gì, Julia, ca ca tới cứu ngươi." Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Julia phía sau lưng. Cảnh báo vang lên, đại lượng huyết lang đoàn lính đánh thuê người chạy tới. Những người này đại bộ phận đều là người bình thường, nhưng lại tay cầm vũ khí hạng nặng, mà lại nhân số nhiều đến hơn 300 tên. Vương Đại Đông cũng không dám xem thường, nhưng hắn vẫn là sinh sinh giết ra một đường máu. Bất quá, khi hắn theo huyết lang tổng bộ ra đến thời điểm, trên thân cũng chịu không ít đạn. Đồng dạng thương đối với hắn không tạo được uy hiếp, nhưng cùng loại với AK-47 dạng này vũ khí hạng nặng, súng bắn tỉa loại hình liền không khả năng hoàn toàn không có chuyện. Đại ca ca, ngươi chảy thật nhiều máu. Julia ôm lấy Vương Đại Đông cổ, trong mắt to bất mãn vẻ kinh hoàng. Tổn thất dòng máu vàng, Vương Đại Đông chữa trị năng lực đều hạ xuống một mảng lớn. Vết thương không có cách nào nhanh chóng phục hồi như cũ. Không có việc gì Julia, vết thương nhỏ mà thôi. Vương Đại Đông cười nói, xác thực, hắn là thụ thương, nhưng đối phương so với hắn thảm hại hơn. Bởi vì hơn 300 tên huyết lang lính đánh thuê bị một mình hắn toàn diệt. Đại Đông ca, ta tới giúp ngươi. Kim Cương theo một cỗ không biết từ nơi nào cướp tới Land Rover phía trên nhảy xuống. Rất nhanh, thẳng Mỹ Khói cũng đến. Nhưng nàng ngồi là khác một chiếc xe. Đồng thời núp trong bóng tối. Dù sao nàng thật vất vả mới thoát thân. Cũng không muốn lại bị bắt lại. Khi thấy trước mắt tràng cảnh lúc, thẳng Mỹ Khói cả người đều mắt trợn tròn. Huyết lang đoàn lính đánh thuê lâm thời tổng bộ cơ hồ bị san thành bình địa. Địa phía trên khắp nơi đều là thi thể. Lại nhìn về phía Vương Đại Đông, toàn thân đẫm máu, tựa như là nhất tôn tu la sát thần. Trời ạ, đây hết thảy đều là một mình hắn làm sao? Một người diệt huyết lang đoàn lính đánh thuê hơn 300 người. Những người này tố chất tuy nhiên so ra kém đặc chủng binh, nhưng cũng chênh lệch không xa. Một người có thể đơn đấu mấy chục người tồn tại, lại bị một người cho diệt. Thẳng Mỹ Khói bị chấn kinh tột đỉnh. CMN, ngươi còn biết đến a? Vương Đại Đông buông xuống Julia, tức giận trừng Kim Cương liếc một chút. Đại Đông ca, ta thế nhưng là một mực gấp nhìn chằm chằm cái kia Đông Âm nữ nhân. Kim Cương có chút xấu hổ nói ra. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Dõi sát, ta nhìn ngươi là ôm chặt đi. Đại Đông ca, thật không có. Kim Cương có chút nóng nảy. Trước tiên đem trên mặt vết son môi cho xoa đi. Kim Cương tranh thủ thời gian sở trường đi lau trên mặt vết son môi. Đại Đông ca, ta thật không có đối nàng cái gì. Xác thực, thẳng Mỹ Khói đối Kim Cương tới nói có rất mạnh sức hấp dẫn. Để hắn cơ hồ không cách nào cầm giữ ở. Nhưng hắn dù sao cũng là Long Tổ chiến sĩ, ý chí lực vẫn là rất kiên định. Cho nên chúng ta Kim Cương đồng chí cuối cùng vẫn là làm một tên chính trực người, không có bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc. Ba người lên đường hổ. Ta nói Kim Cương, người nhà thật không có đem nàng ngủ. Vương Đại Đông cùng Julia ngồi tại xe Land Rover phía sau, có chút hiếu kỳ hỏi Kim Cương. Đại Đông ca, ta thật không có ngủ. Kim Cương cười khổ. CMN, ngươi có phải hay không ngốc? Cô nàng kia dáng người tốt bao nhiêu a? Nàng đều thân ngươi, khẳng định thích ngươi. Thật sao? Ta còn chưa từng có nói qua bạn gái đây. Kim Cương chất phác gãi gãi sau gáy. Nghe ca một câu, về sau có chủ động đưa tới cửa. Không ngủ ngu sao mà không ngủ a? Hai người gần như lưu manh đối thoại, để Julia mân mê miệng. Đại Đông ca ca, người ta vẫn còn con nít. Vương Đại Đông một mặt cười xấu xa nhìn về phía Julia. Nói ra, Julia, ngươi về sau thế nhưng là nữ vương. Có hay không có thể hậu cung 3000 a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có,